Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 886, không làm. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộ Thiền và Mặc Cảnh Thâm quay sang nhìn thì thấy Cẩm Dung phồng má. Miệng dính vết sữa. Thậm chí tây trang màu đen cũng dính màu trắng của sữa. Trông rất chật vật, bị hai người nhìn chằm chằm. Cẩm Dung xấu hổ nuốt sữa xuống bụng. Sau đó nói, xin lỗi, tôi không nghe thấy gì hết. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Ném hộp sữa thật xa. Không bận tâm có ảnh hưởng tới vấn đề vệ sinh của biệt thự hay không. Tiên sư, không cách nào khác sống được nữa. Anh ta ngồi xuống băng ghế. Cầm điện thoại mở nhóm chat bạn bè. Gửi tin nhắn giọng nói. Hey các anh em. Mấy cậu đoán xem tôi mới nghe thấy lời nói kinh thiên động địa gì? Lục Tử, cái gì? Nói mau lên. Hit Dreamer, Mạc Ngôn Thương, có chuyện nói mau. Hồi ức quá khứ, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à, xưa kia? Đừng thừa nước đục thả câu nữa. Nói mau, Cẩm Dung không nhịn được. Gửi giọng nói, bà mẹ nó, nói ra mấy cậu không tin đâu. Đại ca chúng ta đột nhiên nói với Mộ Thiền, bao nuôi anh đi. Tốt nhất nuôi anh thành phế vật. Khi những người phụ nữ khác đều ghét bỏ anh chỉ còn cách ôm đùi em. Anh ta bắt chước giọng điệu của Mặc Cảnh Thâm. Sau đó gửi tin nhắn. Còn nói thêm một câu. Tiên sư, quả thực không thể nhịn được. Rõ ràng là hiện trường giết chó. Các cậu nói xem. Cho dù anh ấy không có tiền thì ít ra trong túi cũng chứa đầy tiền xài không hết. Thế mà lại vô liêm sỉ nói muốn Mộ Thiền bao nuôi mình. Cần thiết không? Anh ta vừa gửi tin nhắn. Nhóm chat lập tức nổ tung. Cái quái gì? Tôi bỏ lỡ cái gì vậy? Má ơi! Cậu có chắc đây là lời boss nói không? Chậc chậc, cơm chó no quá. Cẩm Dung, cậu biết tại sao cậu vẫn FA không? Bởi vì cậu ta không biết thưởng thức tình thú giữa tình nhân. Xứng đáng độc thân cả đời. Ha ha ha ha. Vốn định cười nhạo Mặc Cảnh Thâm. Ai ngờ lại bị đám Thích Ngôn Thương trêu ghẹo. Cẩm Dung rất nghẹn uất. Kết quả là anh ta đứng dậy. Lên lầu vào phòng. Sau đó xuống bếp. Bưng hai cái bát đi ra. Tới giờ uống thuốc rồi. Tình yêu ngọt đến phát ngấy thì nên dùng thuốc đắng để giảm bớt mới được. Cậu chờ một lát, Mặc Cảnh Thâm đứng dậy vào bếp. Không lâu sau đã đi ra. Bưng một cái đĩa đựng bánh ngọt trông rất đẹp. Thuốc rất đắng, ăn cái này trước. Anh cầm đũa gắp một cái bánh đút cho Mộ Thiền. Ăn xong uống thuốc sẽ không quá đắng. Ủng hộ chính chủ vào ngay. Tê Ram Chú Yên, NET, thật hả? Tốt quá, cảm ơn anh. Hai người tình nùng mật ý quấn quýt lấy nhau. Khiến Cẩm Dung suýt nữa tự bế. Còn uống thuốc không? Anh ta khó chịu, cao giọng nói. Thấy vậy, hai người không nhịn được nở nụ cười. Mộ Thiền bưng bát uống. Sau đó cầm một miếng bánh nhỏ ăn. Quả nhiên không còn đắng như trước. À Thấm, anh giỏi quá. Em thấy thế nào? Có phải là bớt đắng không? Vâng, đúng thế, vậy là tốt rồi, nếu em thích thì sau này mỗi ngày anh sẽ làm cho em. Hai người vừa nói vừa cười vui vẻ, Cẩm Dung cảm thấy mình bị bỏ qua, bèn khoanh tay trước ngực, lạnh mặt nhìn hai người. Tôi muốn từ chức, không làm bác sĩ gia đình nữa. Mộ Thiền đang ăn điểm tâm, nhìn anh ta hỏi, tại sao, không muốn làm, anh ta ngạo kiều nói. Được, cậu không làm cũng được. Mặc Cảnh Thâm không ngoài ý muốn. Anh vừa cúi đầu ăn cơm vừa nói. Vừa lúc tôi đã mời Hạ Mạt. Mấy ngày nữa sẽ đến đây. Dù sao biệt thự này không lớn. Không thể ở quá nhiều người. Cậu mau dọn ra ngoài nhường chỗ cho Hạ Mạt đi. Cái gì? Hạ Mạt. Đôi mắt Cẩm Dung sáng ngời. Thật hả? Mặc Cảnh Thâm ghét bỏ nói. Thật hay không thì liên quan gì tới cậu? Chẳng phải cậu muốn rời đi sao? Mau đi đi, tôi kêu người hầu dọn dẹp phòng cho khách. Không không không không, đương nhiên không thể đi. Không thể nào đi được. Tôi phải phụ trách sức khỏe cho hai người chứ. Tôi đi thì hai người làm sao đây? Cẩm Dung cười gian xảo. Vừa rồi anh ta chỉ tức quá nên cố ý nói giỡn thôi. Biết là được, cút đi, Mặc Cảnh Thâm vô tình nói. Cẩm Dung cười bỉ ổi. Được được được, hai người tiếp tục đi. Tôi cút ngay. Ha ha ha, anh ta vui vẻ xoay người rời đi. Mộ Thiền tới gần Mặc Cảnh Thâm. Hỏi, Hạ Mạt là ai? Một cô gái mà Cẩm Dung theo đuổi rất nhiều năm không được. Chỉ có thể tôn sùng là nữ thần. Thú vị vậy à, kể em nghe chút. Chính là mấy năm trước, hai người vừa ăn sáng. Mặc Cảnh Thâm vừa kể chuyện cho Mộ Thiền. Bầu không khí rất hòa thuận. Sau bữa cơm, Mộ Thiền không đi công ty mà ở nhà với Mặc Cảnh Thâm. A Thiền, em vẫn đi công ty đi. Nhà thiết kế an ninh bên nước C thì để anh tiếp đón là được. Ngồi trong sân một lát mà người kia vẫn chưa đến. Mặc Cảnh Thâm bèn nói với Mộ Thiền. Cô nhíu mày, hơi do dự. Được không? Đương nhiên là không thành vấn đề. Được rồi, vậy thì em đi công ty trước đây. Nhưng hôm nay anh không cần đưa em. Em tự đi là được. Ừ, Mặc Cảnh Thâm gật đầu. Mộ Thiền đi lấy đồ. Cầm túi sách vào gara lái xe rời đi. Không lâu sau đó, một chiếc xe chậm rãi chạy vào biệt thự Ngự Cảnh. Ba người bước xuống xe. Họ đều có gương mặt của người châu Âu. Mặc tây trang dày da. Mặc dù không quá anh tuấn, nhưng lại rất có khí chất. Chào anh, Mặc Cảnh Thâm tiến lên. Cho hỏi anh có phải là James không? Yes, tôi đây. Người đàn ông tóc vàng gật đầu. Tiến lên bắt tay với Mặc Cảnh Thâm. Chỉ vào hai người bên cạnh giới thiệu. Đây là trợ lý của tôi. Michel và Andre. Chào hai anh. Mặc Cảnh Thâm bắt tay với hai người. Trò chuyện mấy câu. James bèn cùng Mặc Cảnh Thâm đi dạo quanh biệt thự Ngự Cảnh. Chỉ vào mỗi nơi giới thiệu một chút. James nói với trợ lý. Các cậu đi đo diện tích chính xác của biệt thự này. Michel và Andre gật đầu, cầm dụng cụ đi đo lường. James bèn cùng Mặc Cảnh Thâm tản bộ trong sân. Đôi lúc Mặc Cảnh Thâm chỉ vào bên này, có lúc James chỉ vào bên kia, như thể đang thương lượng bản thiết kế an ninh cho biệt thự. Sẽ không khiến người ta nghi ngờ. Nhưng không ai biết James đang nhỏ giọng nói với Mặc Cảnh Thâm. Tôi đã điều tra được Hoàng Uyên mà anh kêu tôi đi tra. Nói đi, thái độ của Mặc Cảnh Thâm rất lạnh lùng. Khác hẳn dáng vẻ nhiệt tình lúc này. Chúng tôi đã điều tra trên nhiều khía cạnh. Đầu tiên là tên người. Số người tên là Hoàng Uyên rất ít ỏi. Hơn nữa, không có bất cứ bối cảnh nào. Nhưng có một người là Hoàng thất nước C, sau đó chúng ta lại điều tra từ tên địa danh. Ở các nước lớn, chỉ có một hòn đảo nhỏ tên là Hoàng Uyên. Nhưng bây giờ còn chưa thăm dò rõ ràng tình huống trên đảo. Ngoài ra là tổ chức. Theo điều tra của chúng tôi, ở nước H thực sự có một tổ chức tên là Hoàng Uyên. Rất bí ẩn, không tìm hiểu được quá nhiều tin tức. Độ bí ẩn của nó thậm chí còn hơn cả ẩn tộc. Nhưng lại có tính chất khác với ẩn tộc. Cách chương.